Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1021, chân tướng rõ ràng. Hậu trường Hắc Thủ La Sát, trong đình giữa hồ, Lục Uyên chỉ sau cùng một bức tranh, sắc mặt bình thản, mà bức tranh này vừa vặn chính là Lục Uyên lúc rời đi một màn kia. Đều nhìn rõ chưa? Tuyết Nhi, hiện tại tin tưởng lời nói của ta rồi. Lục Uyên ánh mắt liếc về phía Thiên Nhận Tuyết, nhạt âm thanh hỏi. Thiên Nhận Tuyết như mặt nước mắt vàng nhìn chằm chằm những hình ảnh kia, hàm răng cắn chặt môi đỏ, yên lặng không nói. Nếu như ngươi còn không tin ta, chỗ này còn có chứng cứ. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, nhẹ nhàng vung tay lên. Một cái bình ngọc liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng mở ra nắp bình, một giọt tinh huyết liền bay ra. Giọt máu tươi này hiện lên xích kim sắc, tản ra ánh sáng cùng khí tức thần thánh. Đây là lúc trước nhiều xuống thiên sứ tinh huyết, là theo thiên tầm tật trên thân lấy xuống. Tuyết Nhi, ngươi cũng là thiên sứ võ hồn sở hữu giả. Ngươi cần phải có thể cảm nhận được cái này giọt máu tươi cùng ngươi thân cận. Nếu như nói ngươi đối với ta vừa mới lý do thoái thác còn có chút không tin, như vậy cái này thiên sứ tinh huyết chính là mạnh mẽ nhất vật chứng. Tuyết Nhi, khác để tâm vào chuyện vụn vặt, tiếp nhận sự thật này đi. Lục Uyên nhẹ giọng thở dài. Thiên Nhận Tuyết vẫn như cũ yên lặng không nói, nhưng là nước mắt lại là không tự chủ trượt xuống gương mặt. Nàng đã tin, hoặc là nói chứng cớ rành rành, nàng căn bản không thể không tin. Bỉ Bỉ Đông thật không phải là mẹ của nàng, cùng nàng thật không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Phụ thân của hắn Thiên Tầm Tật vẫn là cái muốn đối đầu đệ mình thi bạo xúc sinh. Đây quả thật là lật đổ trong nội tâm nàng cho tới nay đối Thiên Tầm Tật nhận biết. Mà trọng yếu nhất cũng là nhất làm cho nàng vô pháp tiếp nhận chính là nàng vậy mà thật không có mẫu thân, mà chính là cái gọi là tiên thiên thuần âm thần thai bên trong chỗ đản sinh ra. Khó trách nàng sẽ có được âm hàn bản nguyên, khó trách thiên phú của nàng sẽ cao như thế. Nguyên lai hết thảy vậy mà là như vậy, coi là thật có chút buồn cười đây. Thiên Nhận Tuyết trong lòng tự giễu thầm nghĩ. Nhìn đến Thiên Nhận Tuyết rơi lệ, Lục Uyên đương nhiên sẽ không thờ ơ. Hắn cất bước tiến lên đem Thiên Nhận Tuyết ôm vào trong ngực. Thiên Nhận Tuyết liền muốn một khúc gỗ một dạng, một chút phản ứng cũng không có, mặc cho Lục Uyên ôm lấy. Lục Uyên nhẹ khẽ vuốt vuốt Thiên Nhận Tuyết sợi tóc màu vàng óng. Trong lòng khe khẽ thở dài. Lần này sự kiện đối Thiên Nhận Tuyết đả kích là cực lớn. Trên thực tế làm chính hắn giải đây hết thảy thời điểm đều hơi kinh ngạc. Thiên Nhận Tuyết lập tức khó có thể tiếp nhận cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá may ra bây giờ lớn nhất hiểu lầm đã giải trừ. Hắn có đầy đủ thời gian có thể đi bồi Thiên Nhận Tuyết. Thời gian là loại thuốc tốt nhất, lại thêm có hắn làm bạn. Thiên Nhận Tuyết sớm muộn có một ngày là có thể đi ra. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy ôm ấp lấy Thiên Nhận Tuyết Lục Uyên, trong mắt quang mang hơi hơi lấp lóe. Nói thật, Lục Uyên bày ra những vật này thật là làm cho nàng đều kinh hãi. Nguyên lai, nàng sớm tại 26 năm trước liền đã cùng Lục Uyên nói chuyện một trận ngọt ngào yêu đương. Sao? Nói cách khác, nàng kỳ thật tại 26 năm trước thì đã được đến yêu mến rồi. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngươi vừa về đến liền nói. Vẫn là mùi vị quen thuộc. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói nói. Nghe vậy, Lục Uyên suy nghĩ hơi đổi. Trong nháy mắt nghĩ tới, Bỉ Bỉ Đông nói chính là hắn hai ngày trước khi trở về hôn nàng thời điểm nói lời. Khi đó hắn vừa xuyên Việt về đến. Hôn lấy Bỉ Bỉ Đông, thì không tự chủ nhớ tới 26 năm trước nàng. Tuy nhiên đều là nàng, nhưng là khí chất tính cách đều rất không giống nhau. Bất quá, môi vị đạo là giống nhau, cho nên hắn mới có thể nói một câu vẫn là mùi vị quen thuộc. trong lòng của hắn đối 26 năm trước Bỉ Bỉ Đông vẫn là rất tưởng niệm. Đó là hắn cho đến bây giờ nói qua lớn nhất ngọt một trận yêu đương. So với hắn cùng Thiên Nhận Tuyết mối tình đầu còn muốn ngọt. Kỳ thật, 26 năm trước Bỉ Bỉ Đông là thật rất thích hợp làm mối tình đầu tình nhân đối tượng. Đương nhiên, đồng dạng cũng là rất thích hợp làm lão bà. Nàng rất dính người, cũng rất hiểu chuyện, lại có lồng ngực, Thiên Nhận Tuyết khác đều rất tốt. Nhưng là tính cách hơi cao ngạo, nàng rất ít chủ động, cho nên có thể so với đến thiếu chút nữa ý tứ. Bất quá dù sao cũng phải tới nói, vô luận là Bỉ Bỉ Đông vẫn là Thiên Nhận Tuyết hắn đều thích. Hai người đều có mỗi người ưu điểm, hắn người này không nói những cái khác, nhưng tuyệt đối đầy đủ bác ái. Dù sao không bác ái người cũng không có khả năng tìm 6 cái lão bà. Có lẽ ngay từ đầu còn nghĩ đến thuần ái, nhưng khi hắn tiếp nhận Hồ Liệt Na bắt đầu, mở hậu cung liền đã thành tất nhiên. Loại chuyện này một khi mở cái lỗ hổng sẽ rất khó thu ở. Đã từng hắn cũng không tin, nhưng là hiện tại hắn rất tin tưởng. Bỉ Bỉ Đông khẽ thở dài một tiếng về sau, sắc mặt đột nhiên thì biến đến ngưng trọng lên. Nàng xem thấy Lục Uyên, hơi có vẻ nghiêm túc hỏi, Tiểu Uyên, có một việc ta nghĩ mãi mà không rõ. Chuyện gì, ngươi nói? Lục Uyên vuốt ve Thiên Nhận Tuyết tóc dài tay một trận, nhẹ nói, ta muốn biết chính là ngươi tại 26 năm trước mặc dù là sửa đổi thiên tầm tật trí nhớ, cũng thanh trừ tất cả hộ điện kỵ sĩ trí nhớ, nhưng là ngươi cho tới bây giờ không động tới trí nhớ của ta a. Nhưng là ta vì cái gì không có chút nào nhớ đến ngươi thì sao? Thậm chí 26 năm trước cùng ngươi có liên quan hết thảy ta đều không nhớ rõ. Bỉ Bỉ Đông ngữ khí chăm chú hỏi. Nghe được Bỉ Bỉ Đông lời ấy, Lục Uyên trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Hắn đem Thiên Nhận Tuyết đỡ đến trên mặt ghế đá ngồi xuống, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông nói ra, cái này liền muốn hỏi giấu ở trong thân thể ngươi cái kia ra hỏa. Có ý tứ gì? Bỉ Bỉ Đông đôi mi thanh tú hơi nhíu, giống như là nhớ ra cái gì đó. Hỏi, ngươi nói là La Sát? Đúng vậy, Lục Uyên nhẹ gật đầu. Nói ra, La Sát là ác niệm chi thần, am hiểu nhất chính là oán niệm. Nàng thần chỉ truyền thừa liền là yêu cầu nắm giữ cực hạn oán hận người mới có thể kế thừa. Càng là điên cuồng, càng là vặn vẹo tính cách liền càng thích hợp La Sát. Chúng ta 26 năm trước yêu đương như vậy ngọt, người càng là mỗi ngày trên mặt đều treo nụ cười hạnh phúc. Người suy nghĩ một chút, người có thể là La Sát nhìn chúng người thừa kế. Nàng sẽ để cho ngươi như thế một mực khoái lạc đi xuống sao? Ngươi nói là, Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp nhỏ trừng, trong mắt có từng tia hỏa diễm đang thiêu đốt. Lấy thông minh của nàng nghe Lục Uyên, đâu còn có thể đoán không được đến đón lấy chuyện sẽ xảy ra. Trong lòng nhất thời giận không nhịn nổi, nếu như ta không có đoán sai, nàng hẳn là phong ấn tất cả ngươi liên quan tới trí nhớ của ta. Sau đó lại cho ngươi bệnh thành huyễn cảnh, cho ngươi rót vào không ít hư giả trí nhớ, tỉ như thiên tầm tật làm bẩn ngươi loại hình, vì chính là để ngươi đi đến oán hận đường, để tính cách của ngươi biến đến vặn vẹo, biến đến điên cuồng, từ đó xong đi kế thừa La Sát thần vị. Lục Uyên từ tốn nói, két, nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, ngân nha cắn két rung động. Nàng không nghĩ tới chính mình cái này hơn 20 năm gần đây thống khổ vậy mà đều là La Sát thần gia. Hỏa này bệnh thành hư giả trí nhớ. Giờ khắc này, nàng thật là đem La Sát thần hận đến tận xương tủy. Mà một bên chảy nước mắt Thiên Nhận Tuyết cũng là ngẩng đầu nhìn Bỉ Bỉ Đông. Cái này nàng nguyên bản oán hận nữ nhân cũng là một kẻ đáng thương đâu. Bị một cái hư giả trí nhớ đùa bỡn hơn 20 năm. Thật đúng là có điểm thật đáng buồn đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.